Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do lúc nãy là nhà mình có khách, cho nên là mình đã vào muộn một chút. Xin lỗi tất cả các bạn nhé. Xin được chào Quyền Quang, Hà Bùi, Hậu Trần, Phước Hà cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 173, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi sòng bạc, đã ngồi xe ngựa rời đi. Để cho cẩn thận, hắn lặng lẽ nửa đường đã xuống xe. Chiếc xe này đương nhiên tiếp tục hướng về nhà hắn. Còn hắn thì ẩn núp, lặng yên tiến về bên trong Yến Hoàng Cung. Bên trong Yến Hoàng Cung, vị trí trong ngự thư phòng của Tiêu Nguyên Long. Hoàng Minh Xuân công công đi mời ba vị trưởng môn Vô Song Kiếm Phái, Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong qua đây một chuyến. Lâm Phàm tiến vào ngự thư phòng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, hãy che giấu hành tung cẩn thận. Tiêu Nguyên Long giờ phút này đang ngồi ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy Lâm Phàm nói ra lời như vậy, trên mặt cũng toát ra vẻ kỳ quái. Hoàng Minh Xuân sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Long lúc này mới lên tiếng hỏi, hầu gia, khanh mời ba vị trưởng môn qua đây làm gì? Chờ một chút, bệ hạ sẽ biết thôi. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa nói, ngài bận rộn việc của mình là được rồi. Qua nửa canh giờ, ba người Tư Không Túc, Tả Khâu Tiến cùng Đoạn Lẫm liền chạy tới. Ba người đồng thời tiến vào trong ngự thư phòng. Về phần Hoàng Minh Xuân, cũng đoán được mấy người có việc cơ mật, cũng không cùng theo vào, khép cửa phòng canh giữ ở bên ngoài. Ba người sau khi ngồi xuống, Tả Khâu Tiến cười ha hà, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ngài cho gọi bọn ta tới là để làm gì? Bên cạnh Tư Không Túc chiều ghẹo nói. Phó các chủ mời ngài tới, chẳng lẽ đã không nói cho ngài biết chuyện gì sao? Tiêu Nguyên Long cũng buông tấu chương xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng dậy thở dài nói. Ba vị, ta mời ba vị tới là muốn để cho ba vị phái một số cao thủ giúp ta giết một người. Từ Khổng Túc nói, Lâm phó các chủ, Bát Phương Các cũng là nhà đại nghiệp lớn, giết người nào? Lại phải cần Vô Song Kiếm Phái cùng Tuyết Phong hỗ trợ. Người này là ai? Lâm Phàm thản nhiên nói. 2.000 mật thám tể quốc, như vậy đã đủ lớn hay chưa? 2.000 mật thám. Mấy người ở đây sắc mặt đều khẽ biến. Lâm Phàm trầm giọng nói. Chuyện đơn giản mà nói là thế này. Ta lúc trước có tiếp xúc với một tên là Hình Hướng Vinh. Lâm Phàm đơn giản đem chuyện này nói một lần. Người ở chỗ này sau khi nghe xong, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Phải biết, đây chính là 2.000 thế tử. 2.000 thám tử tể quốc. Những thám tử này của tể quốc rất khó bắt giữ được. Chưa nói chi là một hơi thở có thể giết chết 2.000 người. Từ Khẩm Túc nheo mắt lại, nhịn không được bắt đầu cười lớn. Ha ha, Tả các chủ, ngài thật đúng là nhặt được đồ tốt. Năng lực làm việc của Lâm Đại Nhân đúng là số một. Ta thấy Lâm Đại Nhân không nên ở Bát Phương Các. Đến Vô Song Kiếm Phái của ta làm phó trưởng môn đi. Từ Khẩm Túc một mặt thật lòng yêu tài. Lâm Phàm đã nhận ra năng lực, hoàn toàn chính xác, không phải là người bình thường có thể làm được. Đào ra hơn 2.000 mật thám để tể quốc. Huống chi, bây giờ Lâm Phàm cũng không phải tiểu tử mao đầu như lúc trước. Ở bên trong Yến Quốc cũng nắm quyền lớn. Cho một chiếc phó trưởng môn, liền có thể để Lâm Phàm giúp Vô Song Kiếm Phái làm việc. Cớ sao lại không làm? Tả Khâu Tiến phủi Tư Không Túc nói. Tư Không Túc, ngài cũng đừng đến mà đào góc tường của ta. Nói xong, Tả Khâu Tiến mong rằng Lâm Phàm nhích lại gần hơn, dường như sợ Lâm Phàm bị tên này đào đi. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ bình thản, hắn mở miệng nói. Ba vị, chúng ta cũng nên thương lượng một chút. Mọi người sẽ phái bao nhiêu người để đi giải quyết những thám tử này? 2.000 thám tử cũng đều là tu sĩ. Nghĩ muốn một mẻ hốt gọn cũng phải cần một kế hoạch thích hợp mới được. Ba vị trưởng môn lúc này cũng không che giấu, đều biểu thị duy trì. Sẽ đem hết toàn lực giải quyết hết những thám tử này. Lúc này Lâm Phàm ánh nhất nhìn về phía Tiêu Nguyên Long. Bệ hạ, đến lúc đó cần ngài theo thần tiến về một chuyến. Tiêu Nguyên Long nghe xong trong lòng lục bục một tiếng nói. đối mặt là hơn 2.000 tu sĩ, hơn nữa đã bày xuống cạm bẫy. Nếu cùng đi, ta có thể quá nguy hiểm, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sao? Lâm Phàm lắc đầu đáp. Địa hình xung quanh Tẩy Hoa Cốc cũng khoáng đạt. Nếu bệ hạ không hiện thân mà trực tiếp đệ tử Tam Đại Phái đánh tới, sẽ sớm bị phát giác được. Tới lúc đó, 2.000 người sẽ chạy tán loạn, không biết có bao nhiêu người sẽ chạy trốn. Tới lúc đó, ba vị trưởng môn cộng thêm một đám cao thủ vì bệ hạ hộ giá, nhất định sẽ không có điều gì ngoài ý muốn. Lâm Phàm mở miệng nói. Tư Không Túc cũng duy trì ý nghĩa của Lâm Phàm. Không sai, đã muốn động thủ 2.000 người thì chúng ta phải tiến vào trong cốc. Tất nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của tất cả 2.000 người này. Tới lúc đó, đệ tử ba phái chúng ta sẽ vây lại, một tên cũng không thả đi. Bà vị trưởng môn đều là thiên tiên cảnh cường giả, tất nhiên sẽ không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bệ hạ hoàn toàn có thể yên tâm. Lâm Phàm khuyên nhủ. Lời nói đã nói tới mức này, Tiêu Nguyên Long tự nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Những ngày tiếp theo, Tam Đại Phái cũng không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không dám điều cao thủ các nơi quay lại, sợ bên này có động tác sẽ đưa tới cảnh giác cho Hình Hướng Vinh. Tóm lại, bên này không có bất cứ trạng thái nào. Vào buổi chiều sau 7 ngày, Lâm Phàm tiến vào cung, mời Tiêu Nguyên Long đi ra. Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long, còn có Hoàng Minh Xuân cùng ba thị vệ bên người, mấy người hướng phía tại Tề Hoa Cốc mà đi. Bên trong Tề Hoa Cốc, cỏ dại mọc khắp nơi, xung quanh là một mảnh bình nguyên, còn Tề Hoa Cốc lại là chỗ lõm xuống, sâu đến 100 mét. Chỉ có một lối nhỏ để tiến vào bên trong. Phía trên Tề Hoa Cốc, lúc này có mười mấy mật thám Tề Quốc đang phát giác thấy động tĩnh xung quanh. Lúc này, một thám tử nhanh chóng đuổi tới, trực tiếp tiến vào bên trong Tề Hoa Cốc. Hắn tìm được Hình Hướng Vinh cùng kính nói. Đại nhân, Tiêu Nguyên Long quả nhiên hướng bên này tới. Cùng hắn đồng thời có chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lâm Phàm, thái giám Hoàng Minh Xuân cùng với ba thị vệ, không đáng để lo. Hình Hướng Vinh đang ngồi xổm ở bên trong một vùng cỏ dại. Xung quanh cỏ dại có trọn vẹn 2.000 mật thám, từng người đều đang ẩn giấu. Những mật thám này đối với việc ẩn nấp có chút thuần thục. Hình Hướng Vân gật đầu nói, làm tốt lắm, bọn hắn sau khi đến đáy cốc sẽ trực tiếp động thủ, cần phải giết chết Tiêu Nguyên Long. Mặt khác, Tam Đại Phái của Yến Quốc không có động tĩnh gì chuyển ra sao? Mật thám ở bên trong Tam Đại Phái cũng không chuyển ra bất luận động tĩnh nào. Nhưng vào đúng lúc này, Tam Đại Phái từng người đã điều động 5.000 tu sĩ, đồng thời 10 người thành một tổ giám thị lẫn nhau. Cho dù là đi nhà xí, cũng phải 5 người cùng nhau đi, tuyệt đối không cho phép có bất cứ khả năng tiết lộ bí mật nào. Trọn vẹn 15.000 tu sĩ đã chạy tới Tề Hoa Quốc. 15.000 tu sĩ cũng không rõ ràng đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, kể cả gian tế Tề Quốc bên trong Tam Đại Phái. Bọn hắn không biết vì sao lại đột nhiên hành động. Bọn hắn cũng không biết bên trong Tề Hoa Cốc đã thiết lập ván cục kế hoạch phục kích Tiêu Nguyên Long. Nếu biết kế hoạch này, chỉ sợ sẽ liều mạng nghĩ biện pháp truyền tin ra ngoài. Một cái lưới lớn đang tiến về phía Tề Hoa Cốc. Tiêu Nguyên Long trên người mặc long bào, mọi người đã đi tới trước Tề Hoa Cốc. Lâm Phàm liếc mắt phía dưới, chỗ này sâu đến 100 mét, cũng rất rộng lớn, màu xanh biếc rạt rào, không ít hoa cỏ cây cối, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người đâu. Bọn mật thám Tề Quốc này thật đúng là chuyên nghiệp, đúng là không có bất cứ một sơ hở nào. Lâm Phàm lớn tiếng nói, bệ hạ, chỗ sâu của Tề Hoa Cốc có một bảo bối, thần đã đặt ở nơi này, mời bệ hạ tới để xem bảo bối. Mời. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, Tiêu Nguyên Long gật đầu đi theo sau. Trong đó, Hoàng Minh Xuân cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyên Long thì có chút khẩn trương, nhưng lại không dám toát ra vẻ khẩn trương. Hít sâu một hơi, gắt gao cùng theo sau lưng Lâm Phàm. Trưởng môn Tam Đại Phái lúc này cũng theo sát phía sau, tuyệt đối không dám để cho Tiêu Nguyên Long xảy ra chuyện. Bên trong đáy cốc, Hình Hướng Vinh nhìn theo tiểu đạo Tiêu Nguyên Long chậm rãi đi xuống, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói, chuẩn bị chốt tốt cho ta. Tiêu Nguyên Long sau khi xuống đây, nhìn Lâm Phàm thủ thế để làm việc. Cùng lúc đó, trong Yến Kinh, cửa sau của sòng bạc, có mấy giúp việc đang mướn mấy chiếc xe ngựa, đem các dương hòm bên trong sòng bạc rời ra ngoài. Hà quản sự, chuyện này là sao? Dọn nhà đấy à? Mấy cẩm y vệ tuần tra đi tới, một cẩm y vệ cười ha hả hỏi. Hà quản sự vừa nhìn thấy mấy cẩm y vệ, đều là người quen biết cũ. Bọn hắn thường xuyên bày đổ cúng trong sòng bạc. Đương nhiên, mấy cẩm y vệ này cũng thường xuyên qua đây để đánh bạc. Mấy vị đại nhân, chuẩn bị mấy dương tiền tài, đưa trở về cho đông gia. Hà quản sự cười hắc hắc nói, sau đó đưa mấy khối vàng cho mấy cẩm y vệ. Mấy cẩm y vệ này cầm vàng ước lượng. Trong đó một vị cẩm y vệ cười nói, Hà quản sự, đến đây, ta nói với ngươi chút chuyện. Hắn vẫy tay một cái, Hà quản sự nhịn không được, nhìn thoáng qua mấy cái dương này. Đồ vật để bên trong là tuyệt đối cơ mật. Hắn nhất định phải một tấc cũng không rời đi được. Nếu có gì ngoài ý muốn nổi lên, trước tiên sẽ hủy những cơ mật này. Nhưng bây giờ tình hình cũng tính là ngoài ý muốn. Có lẽ chỉ là trùng hợp, những cẩm y vệ này chắc muốn dọa dẫm chút tiền tài mà thôi. Đại nhân có chuyện gì vậy? Hà quản sự rất cung kính hỏi. Ngươi nhìn cái này xem. Vị cẩm y vệ từ trong ngực đột nhiên lấy ra một con dao găm rồi đâm vào trái tim Hà quản sự. Hà quản sự con ngươi co rụt lại. Hắn thực lực cũng không tầm thường, liền một chưởng hướng vị cấm quân này đánh tới. Vị cấm quân này chịu một chưởng, trong nháy mắt đã mất mạng, ngã trên mặt đất. Hai bên đường phố, ào ào có cẩm y vệ chạy vào. Hà quản sự ý thức được đã xảy ra vấn đề, vội vàng phóng tới mấy dương văn kiện tuyệt mật kia. Cho dù chết, hắn cũng muốn hủy đi những văn kiện này. Nam Chiến Hùng trong nháy mắt giết ra, đem Hà quản sự ngăn cản. Hà quản sự vốn là đã thụ vết thương chí mạng, tất cả đều dựa vào một cỗ hảo khí để nhào về những cái dương này. Bị Nam Chiến Hùng chặn lại, khí thế giảm đi giây lát. Hắn hiểu được việc hủy đi những cái dương này là vô vọng, liền tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Còn dư lại những người khác cũng đã bị rất nhiều cẩm y vệ chém giết, máu tươi đầy đất. Đại nhân! Mọi người đi tới bên cạnh Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng chỉ vào những cái dương nói, mang về Bắc Chấn Phủ Ti, nhanh! Những cẩm y vệ này đều là lão giang hồ. Một bên đem các thi thể trên mặt đường xử lý, một bên đem các dương mang đi. Rất nhanh, hiện trường ngay cả dấu vết đánh nhau, vết máu đều được dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn ra bất luận điều gì. Cẩm y vệ cũng hướng bốn phía để điều tra mà đi, nhìn có người nào của sòng bạc lọt lưới chạy trốn hay không. Lúc này bên trong Tể Hoa Cốc, Lâm Phàm, Tiêu Nguyên Long, Hoàng Minh Xuân cùng trưởng môn Tam Đại Phái giờ phút này đã đi tới đáy cốc. Ở đáy cốc cũng có chút yên tĩnh, xung quanh giấu kín hơn 2.000 người, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng đều không nghe thấy. Bệ hạ, Lâm Phàm mở miệng chỉ vào một phương hướng nói, thần đi lấy bảo vật kia. Nói xong, Lâm Phàm chậm rãi, hướng phía Hình Hướng Vinh mà đến, rời xa về sau, Lâm Phàm hô to, động thủ! Trong nháy mắt, toàn bộ Tể Hoa Cốc xuất hiện trọn vẹn 2.000 tu sĩ. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là tu sĩ vây quanh. Hình Hướng Vinh cũng đứng dậy. Cái gì? Tiêu Nguyên Long sắc mặt đại biến chỉ vào Lâm Phàm. Người dám phản bội ta? Hình Hướng Vinh cung kính hướng Lâm Phàm nói. Lâm sử thúc, ha ha, ngài đã lập được kỳ công. Lâm Phàm đi tới bên cạnh Hình Hướng Vinh mở miệng nói. Động thủ, đừng nói nhảm. Giết! Hình Hướng Vinh lạnh giọng nói. Vô số cao thủ trong chốc lát phóng tới Tiêu Nguyên Long. Trong chớp mắt, tiếng chém giết đình tài nhức óc. Trong tay Lâm Phàm cũng xuất hiện Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Hình Hướng Vinh đang quan sát tình hình chiến đấu phía trước, đối với Lâm Phàm không có chút cảnh giác nào. Kiếm quang vùng vẩy mà qua, Hình Hướng Vinh chỉ cảm thấy cổ truyền tới mát lạnh, không được nhìn về phía Lâm Phàm, mở to miệng vừa định nói chuyện, máu tươi từ trong miệng hắn liền tuôn ra, sau đó đầu rơi xuống đất. Hình Hướng Vinh cũng là địa tiên cảnh cường giả, đáng tiếc đối với Lâm Phàm cũng không có mảy may phòng bị. Trong chốc lát liền bị Lâm Phàm lấy đi tính mạng. Hình đại nhân! Những thám tử ở đây nhìn thấy tình cảnh này hét lớn một tiếng. Mười mấy mật thám hướng Lâm Phàm trực tiếp đánh tới. Những người này thực lực đều không tầm thường. Lâm Phàm cũng sắc mặt biến hóa, không dám khinh thường. Ngự khí hóa kiếm! Chẳng nháy mắt, hơn 10 đạo phi kiếm bắn ra hướng những người này đánh tới. Nhưng những người này cũng không tấn công vào Lâm Phàm. A! À! Trong nháy mắt, hướng đám người Tiêu Nguyên Long bốn phía bay ra, những người này ở giữa không trung đã thành băng điêu. Đoạn Lẫm một trường giết trọn vẹn mấy chục người. Lâm Phàm con ngươi co rụt lại, bên trong người bị giết cũng có giải tiên cảnh cao thủ ở trong. Thực lực thiên tiên cảnh cường giả, cường đại tới trình độ này sao? Đến! Đoạn Lẫm cười ha ha, để cho ta giết thống khoái. Nói xong, hắn một trường đánh ra. Từng mảnh người trở thành băng điêu. Cũng không lâu sau, Đoạn Lẫm không ngờ giết chết hơn 100 người. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, để những mật thám Tề Quốc cũng không dám lên trước. Lúc này, đám người cũng phát hiện Hình Hướng Vinh đã chết. Hình đại nhân chết rồi, có mai phục, chúng ta chúng mai phục. Người kia là thiên tiên cảnh cường giả, nhìn chiêu thức của hắn, hắn hẳn là Đoạn Lẫm. Đám người lúc này nhịn không được kinh hô. Ha ha, danh tiếng cũng không thể để Đoạn Lẫm lấy hết. Từ Khẩm Túc vung tay lên, kiếm lên. Trong nháy mắt, trăm thanh kiếm trong tay mật thám chậm rãi bay lên, hướng bốn phía đánh tới. Lâm Phàm nhìn những bông tuyết vẩy ra, trợn mắt há mồm. Thực lực thiên tiên cảnh cường giả, không ngờ lại kinh khủng như vậy. Đánh xuống như vậy, nếu pháp lực dư giả, chỉ sợ cũng không cần đệ tử tam đại phái bọn hắn xuất hiện. Ba người họ cũng có khả năng đem số người này cho giết sạch. Quá kinh khủng. Nhưng Lâm Phàm cũng rõ ràng, đây dù sao cũng là hơn 2.000 tu sĩ. Chỉ dựa vào pháp lực ba người cũng không đủ để giết sạch những người này. Mật thám Tề Quốc đã hỗn loạn cả lên. Lúc này một địa tiên cảnh cường giả đứng ra. Hiển nhiên đây cũng là người có địa vị. Hắn lớn tiếng nói. Thả tu ra! Nhanh! Thả tu ra! Lâm Phàm nghe vậy con ngươi co rụt lại. Những người này mang theo một bình lớn cao một thước. Lúc này, bọn hắn một hơi thở trực tiếp đem cái bình đập vỡ. Vô số yêu khí đen nhánh điên cuồng tuôn ra. Cái gì? Từ Không Túc sắc mặt đại biến. Yêu khí nhiều quá! Là tù xa của Tề Quốc! Tả Khâu Tiến sắc mặt có chút khó coi. Ba người họ chỉ có Từ Không Túc là thiên tiên cảnh trung kỳ, mà Tả Khâu Tiến cùng Đoạn Lẫm cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Về phần tù xà, nghe nói còn chưa bị Trường Hồng kiếm phái điều khiển được, lại là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Bây giờ đã mấy trăm năm đi qua, cũng không biết nó đã đạt tới loại tu vi nào. Trong sơn cốc, một cỗ gào thét kinh khủng của dã thú truyền đến. Tù xà dài 20 mét màu đen xuất hiện, toàn thân trên dưới tràn đầy chi khí sát lục dữ tợn. Làm sao bây giờ? Tả Khâu Tiến nhịn không được, nhìn về hướng Từ Khổng Túc. Không nghĩ tới, Tề Quốc vậy mà lại đem tù xà đến. Đây cũng là vũ khí bí mật của đám mật thám Tề Quốc. Dù sao lần này giết Tiêu Nguyên Long, nhất định phải đạt được. Lên, giết những người này cho ta! Địa tiên cảnh cường giả hướng phía trước, liền hô to. Nhanh lên cho ta! Tù xà ánh mắt băng lãnh, chừng hắn một cái. Sau đó một ngụm, đem địa tiên cảnh cường giả nuốt chừng. Biến cố bất thình lình, làm cho người ở nơi này đều có chút trở tay không kịp. Ngươi là ai mà có thể hướng ta để hô to gọi nhỏ? Tù xà hừ lạnh một tiếng, Đoạn Lẫm nhào mắt lại. Xem ra, nghe lời đồn là thật, tù xà địch ta không phân, giết đến hứng khởi. Nhưng phàm là người trước mắt nó, đều sẽ bị thảm tao độc thủ của nó. Bên trên sao? Tả Khâu Tiến hỏi. Đoạn Lẫm gật đầu nói, ta sẽ bảo vệ bệ hạ, hai người cuốn lấy tù xà, ta sẽ đem bệ hạ rời khỏi đây, rồi sẽ quay lại giúp các người. Tả Khâu Tiến cùng Từ Không Túc cũng không nói gì. Cục diện trước mặt, tù xà xuất hiện, chỉ dựa vào bọn họ sẽ không bảo hộ được Tiêu Nguyên Long. Đoạn Lẫm nói xong, liền bắt lấy tay của Tiêu Nguyên Long. Bên cạnh Hoàng Minh Xuân vội vàng nói, mang tôi theo, mang tôi theo. Hắn cũng không muốn chết ở đây, mình vừa mới phát đạt, cứ như vậy chết rồi thì sẽ rất tiếc. Đoạn Lẫm khẽ cau mày một chút. Mang một người cũng là mang hai người cũng là mang. Chủ yếu là Hoàng Minh Xuân là thái giám thiếp thân bên người Tiêu Nguyên Long. Cứu hắn một mạng, đối với mình về sau cũng có trợ giúp. Hắn thuận tay lại đem Hoàng Minh Xuân bắt lấy, hướng phía trên bay đi phóng lên tận trời. Tổ xà gào thét một tiếng bay múa mà đi, nghĩ muốn đem bọn hắn chặn lại. Nghiệt xúc! Từ Không Túc cùng Tả Khâu Tiến trực tiếp xông lên, muốn đem tù xà chặn lại. Nhưng tù xà lại mở miệng rộng, một ngụm hắc viêm phun ra. Hai người cũng không dám đón đỡ, hướng hai bên né tránh. Miệng Hắc Viêm, ủy thế không giảm, tiếp tục hướng Đoạn Lẫm, Tiêu Nguyên Long cùng Hoàng Minh Xuân phun ra. Đoạn Lẫm cắn răng, vung ra một trường, đem đạo Hắc Viêm trực tiếp ngưng thành băng xương. Thật không nghĩ đến, Hắc Viêm nhiệt độ quá cao. Trong chốc lát, băng xương liền bị hỏa tan. Hắc Viêm thận thế, tiếp tục phun về phía bọn hắn. Ở thời khắc, ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm đâm vào trong miệng Tù Xà. Một kiếm uy thế này, để Tù Xà ăn đau. Hắc Viêm cũng hướng chỗ khác, chưa thể phun trúng Đoạn Lẫm. Một kiếm này chính là do Từ Khổng Túc tập trung lực lượng để đánh. Tù Xà con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Từ Khổng Túc, sau đó điên cuồng lớn tiếng gào thét, hướng Từ Khổng Túc đột nhiên đánh tới. Tù Xà uy thế cực lớn, phóng tới Từ Khổng Túc, còn có cực đại yêu khí bản thân. Từ Khổng Túc khuôn mặt lộ ra kinh hãi, hắn nào dám cùng Tù Xà chính diện chém giết. Tù Xà chính là yêu quái tuyệt đối cường giả. Mấy trăm năm trước, cho dù là Trường Hồng kiếm phái, nghĩ muốn thu phục Tù Xà, tập cả lực lượng của cả môn phái đều hao phí không nhỏ khí lực. Tả Khẩu Tiến, ngươi còn chưa động thủ. Từ Khổng Túc hô lớn, pháp quyết trong tay cũng không ngừng. Nguyên bản đang đánh hướng những phi kiếm của thám tử Tể Quốc, liền trở lại bên người, gào thét hướng Tù Xà chém tới. Nhưng lần này, Tù Xà lại ngậm miệng, phi kiếm đâm vào trên người nó lại không đau không ngứa. Tả Khâu Tiến! Từ Khổng Túc nhìn Tù Xà càng ngày càng gần cũng gấp. Tả Khâu Tiến khẽ cắn răng, cắn bàn tay của mình. Máu tươi từ trong bàn tay hắn chảy xuôi mà ra. Huyết lây quyền! Máu tươi chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt, ngưng kết ở quả đấm của hắn, đồng thời nương theo pháp lực ba động mạnh mẽ. Gào thét một quyền, hướng Tù Xà đánh tới. Tù Xà hừ lạnh một tiếng, liền một ngụm đem cánh tay phải của Tả Khâu Tiến cắn nát. A! À! Tả Khâu Tiến trên mặt toát ra vết mồ hôi, nhịn không được hét thảm một tiếng, che lấy vết thương ở cánh tay phải nhanh chóng lùi lại. Tù Xà lúc này sao lại để cho hắn bình yên trở ra chứ? Tù Xà nhanh chóng theo sát mà lên, đem Tả Khâu Tiến cho quấn lấy, không cho hắn mảy may cơ hội thoát thân. Từ Khổng Túc, nhanh chóng qua cứu ta! Tả Khâu Tiến bị Tù Xà làm cho liên tiếp lùi lại phía sau. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, sợ rằng khó có thể đào thoát, hướng Từ Khổng Túc lớn tiếng kêu cứu. Từ Khổng Túc ngẩng đầu nhìn lên. Đoạn Lẫm đã mang theo Tiêu Nguyên Long cùng Hoàng Minh Xuân bay khỏi. Ánh mắt của hắn lạnh như băng mấy phần, nhìn về hướng Tả Khâu Tiến. Tả các chủ, ngăn chặn Tù Xà. Rất nhanh ta sẽ dẫn người tới cứu ngươi. Nói đoạn, hắn ngự kiếm mà lên, hướng phía trên Tể Hoa Cốc liền bay khỏi. Hắn làm sao có thể ở lại thời điểm này để đi cứu Tả Khâu Tiến? Bọn hắn vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nếu như không có tầng quan hệ này, Tù Xà khủng bố như vậy, hắn nếu có xông lên, nói không chừng cũng phải chết ở đây. Hoàn toàn là sẽ không bù mất. Khốn nạn! Tả Khâu Tiến thấy Từ Khổng Túc vứt bỏ mình để chạy, lập tức phát ra gầm thét bi phẫn. Lúc này cánh tay phải của hắn đã bị cắn đứt, sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều. Còn Tù Xà đã ép sát, yêu khí cường đại, không ngừng hướng hắn đánh tới. Cho dù hắn là thiên tiên cảnh cường giả, lúc này cũng có chút cô mộc, khó chống đỡ, bị triệt để áp chế tới mức không chịu nổi. Chiến đấu lúc này cũng càng ngày càng kịch liệt. Tả Khâu Tiến đương nhiên không chết. Hắn chính là các chủ Bát Phương Các, chính là một trong mấy người quyền thế nhất của Yến Quốc. Nếu chết đi thì sẽ không còn gì nữa. Tất cả thám tử bên trong Tể Hoa Cốc cùng Tù Xà chiến đấu đều bắt đầu bỏ trốn, không dám ló đầu. Nếu có tới gần, bọn hắn cũng sợ dư ba của chiến đấu sẽ nguy cấp tới bọn hắn. Lâm Phàm lúc này đang trốn ở dưới mười mấy thi thể, hắn nín thở không dám có chút vọng động. Thậm chí trên mặt còn có máu tươi. Đương nhiên, hắn cũng chú ý đến chiến đấu phía trên. Tả Khâu Tiến đã nhanh không được. Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt. Hắn có thể nhìn ra Tả Khâu Tiến lúc này hoàn toàn là cưỡng ép để chống đỡ. Không bao lâu nữa, liền sẽ chết trong tay của Tù Xà. Nhìn bọn họ song phương chiến đấu, Lâm Phàm lúc này trong lòng cũng sợ hãi, thán phục liên tục. Trong lòng nhịn không được ám đạo. Đây chính là uy thế thiên tiên cảnh cường giả sao? Cố nhiên, Tả Khâu Tiến đã nhanh muốn thua ở trong tay Tù Xà. Cánh tay phải đã bị cắt đứt. Nhưng trong lúc vất tay, cũng phát tán ra ngoài cường đại uy lực, không phải thường nhân có khả năng bằng được. Quá mạnh mẽ. Suy nghĩ này không chỉ là Lâm Phàm, mà tất cả thám tử ở đây đều như vậy. Cuối cùng, bọn hắn chiến đấu cũng sắp tới hồi kết thúc. Tả Khâu Tiến không muốn mất mạng ngăn cản Tù Xà, nhưng thực lực của hắn chênh lệch so với Tù Xà hơn rất nhiều. Hắn đã kịp không thở, Tù Xà chậm rãi tới gần. Tả Khâu Tiến toàn thân vết thương vô cùng thê thảm, đường đường là các chủ Bát Phương Các, việc rơi xuống tình trạng như vậy cũng là hiếm thấy. Tù Xà tới gần, trong cổ họng, toàn thân trên dưới tràn đầy sát ý. Sau đó nó mở miệng to, một ngụm ẩn chứa yêu khí hắc viêm cường đại, trong nháy mắt thiêu đốt hướng Tả Khâu Tiến. A! Tả Khâu Tiến hét lớn, đem tất cả pháp lực duy trì tạo thành một đạo phòng ngự kết giới, ngăn cản hắc viêm. Nhưng kết giới phòng ngự dưới uy lực của hắc viêm cũng khó mà đứng vững. Phòng ngự kết giới bị hắc viêm hỏa táng, Tả Khâu Tiến chỉ có thể lấy pháp lực để duy trì kết giới. Hoa cỏ cây cối bốn phía kết giới đều đã bị nhiệt độ cao của hắc viêm này làm cho hòa tan. Tả Khâu Tiến, pháp lực càng ngày càng ít, cuối cùng hắn không chống cự nổi. Oanh! Một tiếng vang, đạo kết giới này vỡ vụn, vô số hắc viêm hướng Tả Khâu Tiến. A! Tả Khâu Tiến trên mặt kinh hoàng, nhưng đã mất đi pháp lực, khó mà chạy trốn. Hắc viêm trong nháy mắt đem hắn vây quanh nuốt lấy. Tả Khâu Tiến dãy dụa một lát bên trong hắc viêm, dần dần liền đã bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người ở hiện trường trầm mặc lại. Lâm Phàm tự nhiên cũng là như vậy. Hắn nhìn Tả Khâu Tiến mất đi vị trí, có một loại cảm giác nói không thành lời. Đây chính là thiên tiên cảnh cường giả, chính là tuyệt đỉnh cường giả của Yến Quốc. Không nghĩ tới, cứ như vậy chết ở trong tay của Tù Xà. Tù Xà hừ lạnh một tiếng, lúc này hóa thành một cỗ khói đen, phóng lên tận trời bay khỏi Tể Hoa Cốc. Lúc này bên trong Tể Hoa Cốc, Lâm Phàm cùng đám thám tử Tể Quốc mới thở dài một hơi. Yêu quái này không có đại khai sát giới. Nhanh, chúng ta bị chúng mai phục, đi nhanh lên. Những thám tử này lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, đếm không hết thần ảnh hưởng, liền phía trên Tể Hoa Cốc vọt tới. Vừa rồi, trưởng môn Tam Đại Phái bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên không có trong kế hoạch ban đầu. Những thám tử này có thể ẩn sâu bên trong Yến Quốc nhiều năm mà không lộ ra vết tích, tự nhiên đều có chỗ hơn người. Rất nhanh, liền đã đoán được vấn đề xảy ra. Còn Lâm Phàm thì nằm ở bên trong Tể Hoa Cốc, không có bất cứ động tác nào. Nếu xông ra, phía trên đang có lượng lớn đệ tử Tam Đại Phái về quét. Xông lên, người ta cũng không nhận biết ra mình. Tới lúc đó, việc về quét thám tử Tể Quốc, chẳng may mình cũng sẽ chết oan uổng. Quả nhiên, phía trên rất nhanh bạo phát ra rất nhiều âm thanh giao chiến. Đầu tiên Lâm Phàm đã chạy tới chỗ Tả Khâu Tiến để xem xét. Hắn chú ý tới thời điểm Tả Khâu Tiến chết, có một đồ vật ở bên trong hắc viêm của Tù Xà không bị hỏa tan. Hắn nhặt lên để nhìn, là một tấm lệnh bài, trên đó viết hai chữ, Bát Phương. Lâm Phàm vừa nhìn liền biết rõ, đây cũng là tín vật của trưởng môn Bát Phương Các, là Bát Phương Lệnh. Đây chính là đồ tốt. Lâm Phàm đem Bát Phương Lệnh cất kỹ, sau đó lại tìm chỗ để ẩn núp nghỉ ngơi, chờ đợi đại chiến phía trên ra một kết quả. Phía trên Tể Hoa Cốc, sau một canh giờ, âm thanh giao chiến lúc này mới dần dần lắng xuống. Rất nhanh, liền có đệ tử Tam Đại Phái đồng thời tiến vào bên trong Tể Hoa Cốc để điều tra xem có thám tử Tể Quốc còn sống hay không. Bọn hắn lập tức phát hiện ra Lâm Phàm. Lâm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng mình sẽ có thể phải giải thích một phen. Nhưng trong các đệ tử, có các đệ tử của Bát Phương Các đã nhận ra Lâm Phàm. Dù sao, Lâm Phàm bây giờ cũng là phó các chủ của Bát Phương Các. Lâm Phàm đi ra Tể Hoa Cốc, phía trên vùng bình nguyên đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có vết tích chiến đấu. Liếc mắt nhìn sang, tất cả đều là đất khô cằn. Xung quanh mười dặm, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu. Tuy bị vây quanh, trong 2.000 người này cũng có không ít cao thủ đã không ngừng muốn phá vây chạy trốn, nhưng đều bị chặn giết xuống dưới. Liếc mắt nhìn sang, khắp nơi đều là đệ tử Tam Đại Phái đang xử lý thi thể trên đất, không ngừng chém đao xuống. Ai cũng không biết những thám tử này có thể đã chết hẳn hay chưa. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền đưa đến phía sau, nơi này đã an bài một doanh trướng. Tiêu Nguyên Long bị hoảng sợ, Hoàng Minh Xuân cùng với Tư Không Túc và Đoạn Lẫm đều đang ở trong danh chướng. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm không ngừng phân phó người phía dưới triển khai vây quét đối với các thám tử này. Nhìn thấy Lâm Phàm đi vào, Tiêu Nguyên Long mới nặng nề thở dài một hơi. Hầu ra, ngài không sao chứ? Bệ hạ yên tâm, sau khi mọi người rời đi, thần đã trốn ở trong cốc. Những thám tử tể quốc kia đều đã bị đại chiến của Tu Sa cùng tả các chủ thu hút, cũng không công kích được thần. Thần đã tìm cơ hội để trốn. Từ Không Túc nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Tả Khâu Tiến đâu? Tại sao không cùng ngài trở về? Chẳng lẽ hắn... Tả các chủ cùng Tu Sa đại chiến một trận, Tu Sa không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phóng lên tận trời thoát đi. Còn Tả các chủ thân chịu trọng thương, cũng đã rời đi trước để dưỡng thương. Lâm Phàm nói, hắn cũng không nói là Tả Khâu Tiến đã chết. Nghe thấy vậy, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm nhịn không được liếc nhau một cái. Đều từ trong đối phương, trong ánh mắt nhìn ra vẻ tiếc nuối. Nếu Bát Phương Các không có Tả Khâu Tiến, hai phái bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp nuốt Bát Phương Các. Thám tử Tề Quốc đã bị tiêu diệt như thế nào? Lâm Phàm lúc này hỏi. Lần này bày ra Thiên La Địa Võng, bọn hắn còn có thể chạy trốn hay sao? Từ Khổng Túc ha ha cười nói. Không một người nào chạy trốn được, toàn bộ đều đã bị chém chết. Tiêu Nguyên Long vui mừng nói. Trẫm đã mạo hiểm cùng các khanh một phen, một hơi đã tiêu diệt trọn vẹn 2.000 thám tử Tề Quốc. Trận chiến này, ba vị trưởng môn đã lập đại công. Đương nhiên hầu gia công lao cũng không nhỏ. Lâm Phàm ngược lại khiêm tốn nói. Bệ hạ không ngại, chuyện này cũng không cần tính công lao của thần. Dù sao, giết 2.000 thám tử Tề Quốc, chính là đệ tử Tam Đại Phái đã ra tay. Thần đã trốn ở bên trong Tể Hoa Cốc, nói tới công lao là thế nào chứ? Từ Không Túc cười ha hà nhìn Lâm Phàm nói. Trong lòng tiểu tử này, ngược lại là cũng hiểu. Lần này Tam Đại Phái chúng ta xuất lực, ngài tới để nhận công lao, đúng là cũng không thể nào nói nổi. Lâm Phàm hướng Từ Không Túc cười ha ha. Lúc này mới chỉ có 2.000 thám tử, cũng không biết trong Yến Kinh bố trí như thế nào. Đến lúc đó, trong tay mình có thể còn bắt được các thám tử khác, có thể xa xa không phải là con số này. Cũng chỉ có 2.000 người, sao phải cùng Tam Đại Phái ở cùng một chỗ để phân tranh? Lúc này chỉ có bao nhiêu công lao đấy thôi sao? Lâm Phàm cũng chứng mắt điểm ấy. Hắn liền nói, việc khắc phục hậu quả giao cho Tam Đại Phái. Ta về Yến Kinh còn có việc. Tổ xà đã chạy trốn, xin hai vị phái cao thủ trong môn truy tùng một phen, xem hắn đã về Tề Quốc hay chưa, hay là đến nơi nào. Từ Không Túc khẽ cau mày. Nó không về Tề Quốc, còn có thể đi đâu chứ? Trở về Tề Quốc đương nhiên là tốt. Thế nhưng nếu... Lâm Phàm khẽ cau mày một chút, hắn có suy đoán. Tù Sa có thể sẽ chiếm núi Xưng Vương, hiệu lệnh bảy yêu trong Yến Quốc. Tới lúc đó, nếu Tề Quốc lại lần nữa muốn đại chiến, đó sẽ là một lực lượng kinh khủng. Phải biết, yêu quái có thể tùy tiện giết chết Tả Khâu Tiến. Nói to một tiếng, sẽ không biết ngừng tụ bao nhiêu yêu quái của Yến Quốc. Nhất định phải nhanh chóng tra được chỗ của Tù Sa hạ xuống. Nếu ở cảnh nội Yến Quốc, lập tức cho ta biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết. Lâm Phàm lúc này nói. Ngài giải quyết. Từ Không Túc ha ha nở nụ cười nói. Tiểu tử, ta nói thật. Cho dù là ta, Đoạn Lẫm, cộng thêm cả Tả Khâu Tiến, cũng không thể làm gì được con yêu nghiệt kia. Chứ nói chi là giết chết nó. Ngài có biện pháp giải quyết sao? Ta nói có, thì tự nhiên là có. Lâm Phàm cũng không giải thích nhiều. Hướng Tiêu Nguyên Long ôm quyền rồi quay người rời đi. Hắn cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về Yến Kinh Thành. Sau khi trở lại Yến Kinh, ngựa không dừng vó, đi thẳng tới Bắc Trấn Phủ Ti. Hắn nhanh chân đi vào bên trong, đi ngang qua người, đều nhất nhất hướng Lâm Phàm hành lễ. Lâm Phàm đi tới chỗ làm việc của Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, ba người đợi ở chỗ này. Bọn hắn bảo hộ lấy Nam Dương lớn ở trong phòng. Lâm Phàm đẩy cửa vào, Nam Chiến Hùng liền nói. Đại nhân, rất thuận lợi. Chúng ta căn cứ chỉ thị của ngài, đem sòng bạc kia lúc muốn chuyển di đồ vật đã vây lại. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhanh chân đi tới Nam Dương trước mặt, tùy ý mở ra một cái, lấy ở bên trong ra một bản tài liệu. Lật ra tờ thứ nhất, đây là tin tức cặn kẽ về gian tế Tể Quốc, đã ghi chép đầy đủ về người thân cư chức gì, làm thế nào để liên lạc, đang là Minh Tuyến hay là ám tuyến đủ loại tin tức. Đại nhân, đây là... Tưởng Chí Minh đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân run lên. Cái này, đây chẳng phải là gian tế Tể Quốc xếp vào bên trong Yến Quốc sao? Đúng. Lâm Phàm nhìn lướt qua những cái dương này. Gian tế Tể Quốc xếp vào bên trong Yến Quốc, toàn bộ đều ở nơi đây. Tưởng Chí Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mục anh tài. Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng hắn nói. Việc sắp xếp Nhật Nguyệt Phủ tới đâu rồi? Vâng, coi như thuận lợi. Đại nhân sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ngài muốn để Nhật Nguyệt Phủ chúng ta đi đối phó với những thám tử này sao? Mộ anh tài lúc này hỏi. Những tên ghi bên trên này đã biết rõ những mật thám này là Minh Tuyến hay là Ám Tuyến? Lâm Phàm dừng một chút sau đó nói. Minh Tuyến toàn bộ tìm ra, bí mật áp dụng để bắt. Ám Tuyến thì lưu lại, coi như là ta tặng đại lễ cho Nhật Nguyệt Phủ ngươi. Ám Tuyến lưu lại? Mục anh tài lập tức đã hiểu, trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn chấn kinh. Minh Tuyến cùng Ám Tuyến có một cái khác nhau rất lớn. Minh Tuyến là thám tử Tể Quốc trực tiếp điều động qua đây. Thám tử này chỉ biết sau lưng mình là Tể Quốc, làm việc cho Tể Quốc. Loại thám tử này cũng không tốt để dùng, nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Ám Tuyến. Ám Tuyến chỉ là tình báo phụ trách quyền truyền lại. Đối với thế lực sau lưng mình, thậm chí có thể ngay cả người liên hệ là ai cũng không biết. Chỉ có dùng một loại phương thức cố định để truyền lại tin tức và nghe theo mệnh lệnh. Nói cách khác, lúc này đã lấy được phương thức liên lạc của những ám tuyến này. Tể Quốc tân tân khổ khổ bố cục thám tử. Tất cả đều về Nhật Nguyệt Phủ, hoặc là nói đã về tay Lâm Phàm. Trong phòng, đám người Nam Chiến Hùng trên mặt đều là vẻ giật mình. Thậm chí có một loại cảm giác có chút mộng ảo. Phải biết, cỗ thế lực này cực kỳ to lớn. Bên trong thám tử Tể Quốc không thiếu đại thần triều đình, rồi cao tầng tam đại phái. Đây là một cỗ lực lượng nhiều kinh khủng. Mục anh tài nhịn không được nói. Đại nhân, cỗ thế lực này cho Nhật Nguyệt Phủ không khỏi sẽ đáng tiếc. Dù sao Nhật Nguyệt Phủ là do Tiêu Nguyên Long thành lập. Tới lúc đó, chẳng phải sẽ cho Tiêu Nguyên Long sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Ta cho ngươi đi Nhật Nguyệt Phủ làm phụ tá, cũng không phải đi để làm phụ tá. Tất cả tình hình cụ thể của Nhật Nguyệt Phủ không cho Hoàng Minh Xuân tiếp xúc đến, đặc biệt là danh sách thám tử Tể Quốc. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, người là Minh Tuyến, bên trong tam đại phái, cùng với đại thần triều đình cũng lưu lại. Người tự thân tìm tới cửa, uy bức lợi dụ, để bọn hắn tiếp tục giúp chúng ta làm việc. Không giúp chúng ta làm việc, sẽ trực tiếp bắt trở về chiếu ngục. Dù sao chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Nếu nguyện ý giúp thì lưu lại. Lâm Phàm an bài đâu vào đấy. Ba người họ đứng bên cạnh nghe Lâm Phàm nói những điều này. An bài xong một vài thứ bên trong Nhật Nguyệt Phủ, Lâm Phàm mới nhìn hướng Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng, người có hứng thú đến bên trong Bát Phương Các làm việc không? Trong Cẩm Y Vệ đã có Tưởng Chí Minh là đủ rồi. Đem người để ở nơi này không khỏi có chút lớn tài tiểu dụng. Bát Phương Các? Nam Chiến Hùng ngây ra một lúc. Ta đi bên trong Bát Phương Các có thể làm được chuyện gì? Lâm Phàm mắt sáng lên nói. Giúp ta đi chấp sự vụ ngày thường của trưởng Bát Phương Các. Thế nào? Câu nói này của Lâm Phàm nói ra, ba người ở đây thiếu chút nữa, trong mắt đều trợn lồi ra. Lâm Phàm lấy ra Bát Phương lệnh nói. Tả Khâu Tiến, thân đã chịu trọng thương, sợ có lưu manh làm loạn, liền đem Bát Phương lệnh chuyển cho ta, để cho ta tạm thay các việc bên trong Bát Phương Các. Nếu cao hứng, làm các chủ cũng không thành vấn đề. Thật sao? Tưởng Chí Minh không dám tin hỏi. Ta nói thật, chính là thật sự. Lâm Phàm nói. Nhưng không phải hiện tại. Người hãy đem chuyện trong Cẩm Y Vệ cùng Tưởng Chí Minh bàn giao một chút. Qua mấy ngày, ta sẽ đi Bát Phương Các một chuyến, đem vấn đề này giải quyết triệt để. Ta còn có việc nên đi trước. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Lâm Phàm lúc này nhanh chóng rời đi. Tưởng Chí Minh trợn mắt há mồm, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Đây đúng là càng chơi càng lớn. Hắn đã ý thức được, thân phận Lâm Phàm bây giờ lớn có chút khác biệt. Lúc trước, thời điểm hắn vừa mới ôm bắt đùi, Lâm Phàm mới chỉ là một phó thiên hộ Nam Chấn Phủ Ti. Bây giờ chấp trưởng đại quyền trong Cẩm Y giới, trong Cẩm Y vệ, tất cả thám tử Tể Quốc cùng Yến Quốc, gián điệp toàn bộ giữ lại trong tay của hắn. Bát Phương Các một trong tam đại môn, nếu quả thật rơi vào trong tay của Lâm Phàm, vậy thì ở bên trong Yến Quốc, hắn chính là quyền thần bên trong quyền thần tuyệt đối. Thế lực chính thức, thế lực tu hành, thế lực âm thầm trong bóng tối, toàn bộ đều bị hắn nắm bắt được. Về sau bên trong Yến Quốc, ai có thể chọc được hắn đây? Tưởng Chí Minh toàn thân dùng mình một cái. Lâm đại nhân thật đúng là quá kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng cũng không ngoài ý muốn. Năng lực của Lâm Phàm, bọn hắn tại Dương Gian đã từng thấy qua. Đương nhiên kinh ngạc cũng nhất định là có. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, làm đến loại trình độ như vậy, cũng thật không có mấy người có thể làm được. Tưởng Chí Minh lúc này nhịn không được cảm khái. Hy vọng bệ hạ đừng tùy ý cùng Lâm đại nhân đối nghịch, sẽ không có chỗ nào tốt. Lâm Phàm rời Nam Chấn Phủ Ti, trước tiên liền cưỡi ngựa hướng Bát Phương Các mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng lần này, hắn tới rất điệu thấp, trên cơ bản cũng không bị quá nhiều người phát hiện ra. Bát Phương Thành, Lâm Phàm dễ dàng tiến vào bên trong. Bát Phương Thành lúc này, người ngược lại là ít đi lại rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ đều tiến đến để chém giết thám tử Tề Quốc. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, dường như đi dạo phố, cũng chưa ẩn nhẫn chú ý. Hắn đi từ từ tới trước mặt một tòa phủ đệ. Giang Phủ. Lâm Phàm đưa tay gõ cửa. Cũng không lâu sau, một vị lão nô mở cửa nhìn Lâm Phàm hỏi. Ngài là... Trưởng lão Giang Hồng Văn ở đây sao? Ta là Lâm Phàm. Lão nô hiển nhiên đã nghe nói qua đại danh của Lâm Phàm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói. Hóa ra là phó các chủ. Mời vào, mời vào. Nói đoạn, hắn đưa tay mời Lâm Phàm đi vào trong. Lâm Phàm đi từ từ tiến vào Giang Phủ. Rất nhanh, Giang Hồng Văn mặc cả người trường bào màu xanh, mặt mang nụ cười đi tới trước mặt Lâm Phàm hỏi. Lâm phó các chủ. Không biết tìm ta có chuyện gì vậy? Chuyển sang nơi khác nói chuyện được không? Lâm Phàm cười híp mắt hỏi. Giang Hồng Văn nhìn thoáng qua bốn phía rồi gật đầu nói. Đi theo ta. Giang Hồng Văn mang theo Lâm Phàm đi tới một gian thư phòng. Lão nô dâng trả nước cho bọn hắn rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Giang Hồng Văn cười ha hả hỏi. Lâm phó các chủ, không biết có chuyện gì vậy? Giang trưởng lão, có biết rõ lần này Bát Phương Các bỗng nhiên điều ra lượng lớn thám tử. Điều ra lượng lớn đệ tử là vì điều gì không? Lâm Phàm uống một hớp nước trà hững hờ hỏi. Điều này ngược lại là không rõ ràng. Giang Hồng Văn lắc đầu, mấy trưởng lão khác cũng đi theo. Hắn ngược lại, bị giữ lại để trông coi Bát Phương Thành. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đã phát hiện lượng lớn gian tế của Tề Quốc, trưởng môn chúng ta đã phái người tiến đến để tiêu diệt. Giang Hồng Văn sắc mặt hơi đổi, nhưng lại ha ha nở nụ cười nói. Cái này... Giang trưởng lão, chúng ta cũng không cần phải che giấu. Hình Hướng Vinh ngài có biết không? Lần trước, Hình Hướng Vinh để ngài đổ tội cho ba trưởng lão kia. Sau đó ta xuất hiện, ba trưởng lão kia liền bị định nghĩa là gian tế Tề Quốc. Ngài có thể trở thành trưởng lão Bát Phương Các, cũng không phải là người ngu, có thể đoán được chứ. Kỳ thực, Giang Hồng Văn cũng có suy đoán. Trước đây hắn nhận được mệnh lệnh của Hình Hướng Vinh để ăn bài một chút chi vật đổ tội. Thậm chí vì lần đổ tội này, đã không tiếc bị phát hiện ra mấy điểm liên lạc của Tề Quốc. Hắn lúc ấy đã cảm thấy có chút chuyện ẩn ở bên trong, cho rằng Lâm Phàm có chút vấn đề. Không nghĩ tới quả nhiên là vậy. Giang Hồng Văn thăm dò hỏi. Lâm phó các chủ, chẳng lẽ cũng là người của Tề Quốc ta? Dĩ nhiên là không. Lâm Phàm mỉm cười lắc đầu. Đơn giản mà nói, Hình Hướng Vinh đã bị ta lừa. 2000 thám tử gián điệp Tề Quốc lần này đã bị tiêu diệt, cũng là kế hoạch của ta. Giang Hồng Văn ngây ngẩn cả người. Hắn khẽ nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Lâm phó các chủ, lời nói này ta nghe không hiểu. Đơn giản mà nói, ngươi bây giờ có 2 con đường. Một, trở thành thủ hạ của ta. Một con đường khác, bị đánh thành tội danh thám tử Tề Quốc, chết ở Yến Quốc. Lâm Phàm nói xong, cầm lấy chén trà uống một hớp nước. Lâm Phàm kỳ thực cũng có thể lựa chọn để lừa gạt Giang Hồng Văn. Như vậy lại càng dễ để Giang Hồng Văn làm việc cho mình. Nhưng Lâm Phàm cũng không muốn lựa chọn làm như vậy, đã thu người hồi tâm. Nếu lừa gạt phía dưới, để Giang Hồng Văn làm việc cho mình, hắn cũng vẫn cứ nhớ Tề Quốc bên kia. Đến thời điểm then chốt, không chừng sẽ bán đứng mình, sẽ bất lợi cho phát triển trong thời gian dài và cũng hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, lựa chọn của ngài thế nào? Lâm Phàm cầm chén trà cười hỏi. Giang Hồng Văn lông mày nhịn không được lắc một cái, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Sắc mặt hắn nhìn khá khó xử, mấy khen muốn nói lại thôi. Qua một trận hắn liền nói. Lâm phó các chủ cứ như vậy tìm tới cửa, không sợ ta chó cùng giết dậu, giết ngươi để diệt khẩu sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Lâm Phàm trên mặt toát ra ý cười. Mặc dù ta chỉ là cảnh giới giải tiên cảnh, đánh lên có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bảo mệnh ở trong tay ngươi vẫn có mấy phần nắm chắc. Huống chi chỉ cần ngươi vừa động thủ ở đây, ngươi lập tức liền sẽ bại lộ. Mặc dù ngươi là thám tử Tể Quốc bên kia phái tới, nhưng ngươi cũng đã lấy vợ sinh con. Bên trong giang phủ có không ít con cháu của ngươi. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh nói tiếp. Ngươi không sợ chết, nhưng còn gia quyến của ngươi ở đây? Giang Hồng Văn trầm giọng hỏi. Vì sao lại nói với ta nhiều như vậy? Trước ngươi đã có thể lừa gạt tín nhiệm của Hình Hướng Vinh, lúc này tiếp tục như vậy cũng không được hay sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp. Giang trưởng lão, ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Ta nói với ngươi nhiều lần như vậy cũng không phải là để lợi dụng ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, những vinh hoa phú quý này vẫn là của ngươi. Khác biệt duy nhất chính là ngươi hiệu chung cho ai, từ Trường Hồng kiếm phái của Tể Quốc biến thành Lâm Phàm ta mà thôi. Chỉ có như vậy. Giang Hồng Văn khẽ cúi đầu trở nên trầm tư, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Giang Hồng Văn mới nặng nề thở hắt ra. Lâm phó các chủ quả nhiên khẩu tài, thực ra làm cho ta tâm động không thôi. Ngài để cho ta giúp ngài làm việc là muốn làm cái gì đây? Hắn đã đáp ứng. Đúng là không còn cách nào, chỉ có thể như Lâm Phàm nói. Giang Hồng Văn lúc ban đầu đi tới Yến Quốc, gia nhập Bát Phương Các là hắn một mình mà tới. Nhưng bên trong Bát Phương Các, hắn đã gặp người mình yêu, lấy vợ sinh con, đã là một gia tộc, cũng có thể gọi là vui vẻ hòa thuận. Hắn không nghĩ trước mắt, những thứ này đều tan thành mây khói. Ngài là người thông minh. Lâm Phàm lúc này vỗ bả vai của Giang Hồng Văn. Trừ ngài ra, bốn trưởng lão khác, ngài có hiểu rõ bọn họ hay không? Có một chút. Ngài đang nghĩ gì vậy? Giang Hồng Văn gật đầu nói. Lâm Phàm lấy ra một tấm lệnh bài, chính là bát phương lệnh của Tả Khâu Tiến sau khi chết, Lâm Phàm đã tìm được. Bát phương lệnh? Giang Hồng Văn nhìn bát phương lệnh trong tay Lâm Phàm, trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phàm giơ bát phương lệnh lên hỏi. Tả các chủ trong lúc tiêu diệt gián điệp Tể Quốc cùng Tù Sa đánh một trận, thân chịu trọng thương, không biết lúc nào mới có thể tĩnh dưỡng tốt. Bây giờ đã đem bát phương lệnh chuyển cho ta, để cho ta chức trưởng bát phương các. Sao, làm sao có thể thế được? Giang Hồng Văn ngây ra một lúc nói. Ta hiểu rõ Tả các chủ thế nào, ngài ấy nhất định sẽ không đem bát phương lệnh giao cho ngài đâu. Lâm Phàm cười đáp. Nếu Tả các chủ không cho ta, thế chẳng lẽ ta còn có thể từ trong tay hắn cứng rắn tranh đoạt hay sao? Ta muốn hỏi ngài một chút, có bát phương lệnh có thể làm cho bốn người kia nhận ta làm các chủ hay không? Nếu làm cho bọn hắn biết là ý tứ của Tả các chủ, chắc hẳn sẽ không làm trái. Bốn người này trung thành tuyệt đối với Tả các chủ. Giang Hồng Văn dừng lại một chút rồi nói. Mặt khác, nhìn Giang Hồng Văn trên mặt lộ vẻ do dự, Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Làm sao? Giang Hồng Văn nở nụ cười, chỉ vào bát phương lệnh trong tay Lâm Phàm nói. Ta ở bên trong bát phương các, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem bát phương lệnh trộm đến tay. Lâm Phàm kỳ quái, nhìn bát phương lệnh trong tay. Trộm bát phương lệnh? Nhưng đây là tín vật của các chủ bát phương các, trộm thì có ích lợi gì chứ? Chỉ sợ đây không chỉ là tín vật đơn giản. Giang Hồng Văn sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Người sau lưng ta đã tự thân dặn dò qua. Nếu có cơ hội tìm được bát phương lệnh, cho dù là bại lộ thân phận cũng không tiếc. Phải biết, trong các thế lực, nghĩ muốn xếp thám tử tiến đến bát phương các đã rất không dễ dàng. Chưa nói chi là thám tử từng bước một đi tới vị trí trưởng lão. Vì một tấm bát phương lệnh, Giang Hồng Văn lại có thể buông tha cho chỗ thám tử trọng yếu như vậy sao? Lâm Phàm hỏi. Ngài không hỏi qua người sau lưng, vì sao muốn có bát phương lệnh sao? Người sau lưng ta cũng chưa báo cho ta biết. nhưng ta đã âm thầm điều tra qua một phen, ẩn ẩn biết được một chút. Giang Hồng Văn cũng không rông dài. Dù sao đã đầu nhập vào Lâm Phàm, còn không bằng dứt khoát đem chuyện này nhất nhất nói ra, cũng nên làm một chút thành ý để nhập đội. Giang Hồng Văn mở miệng nói, Bát Phường Lệnh cùng một trong ngũ đế có quan hệ. Ngũ đế? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Hắn đi tới Côn Luân Vực thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua ngũ đế. Giang Hồng Văn nhìn thấy biểu lộ trên mặt Lâm Phàm ngây ra một lúc, liền hỏi. Lâm đại nhân không biết sao? Lâm Phàm gật đầu đáp, hoàn toàn không biết. Giang Hồng Văn cười khổ một cái nói, việc này không biết cũng là bình thường. Vậy ngài hẳn đã từng nghe nói tới Thánh Điện, đây chính là thế lực cường đại nhất bên trong năm nước chúng ta. Ừ, Lâm Phàm đáp, rửa tai lắng nghe. Người chấp trưởng Thánh Điện này chính là Thanh Đế. Giang Hồng Văn tử tốn nói, ngũ đế chính là các cường giả bên trong Côn Luân Vực, Thanh Đế là trưởng nhân tộc. Thanh Đế lấy Thánh Điện là trưởng nhân tộc, trăm ngàn năm qua không người nào dám khiêu khích quyền uy của Thanh Đế. Phía Bắc Yến Quốc chính là Thảo Nguyên mênh mông, nghe nói nhảy tới Thảo Nguyên vô biên này chính là địa vực ma đế, bên trong tất cả đều là ma tộc. Yêu đế của Yêu Quốc ở vùng đất cực đông, Ngạo Lai Quốc. Còn lại hai vị Vu đế cùng Phật đế thì cực kỳ thần bí, rất ít nghe được về hai người bọn họ. Còn Bát Phương Lệnh, căn cứ điều tra của ta, có lẽ cùng Thanh Đế có một chút quan hệ, nhưng cụ thể có chuyện gì xảy ra ta lại không rõ được. Lâm Phàm trầm giọng hỏi, vậy cảnh giới thực lực của ngũ đế ở đâu? Nghe nói ngàn năm trước cũng đã vượt qua bờ bên kia, đã thành thánh cảnh. Sau khi bọn họ thành thánh, ngàn năm qua đã không có ai thành thánh. Lúc này Giang Hồng Văn đột nhiên vỗ trán một cái. Đúng rồi, còn nghe đồn khoảng 200 năm trước đột nhiên xuất hiện một vị kiếm thánh. Ngay lúc đó người ta gọi hắn là Hồng Liên Kiếm Thánh. Lâm Phàm con ngươi co rụt lại. Hồng Liên Kiếm Thánh? Hắn vội vàng hỏi, tục danh Hồng Liên Kiếm Thánh có phải gọi là Lâm Tinh Uyên không? Không sai. Giang Hồng Văn gật đầu đáp. Không nghĩ tới Lâm đại nhân lại từng nghe nói tới đại danh Hồng Liên Kiếm Thánh. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa hỏi, có thể nói về Hồng Liên Kiếm Thánh không? Đương nhiên. 200 năm trước, Hồng Liên Kiếm Thánh hoành không xuất thế, thực lực cường hãn, vô số người đem hắn làm mục tiêu. Mà vị Hồng Liên Kiếm Thánh cùng Thanh Đế quan hệ không tầm thường. Hai người nghe nói mới quen đã thân. Lúc đó, Hồng Liên Kiếm Thánh đột nhiên nhận được ước chiến của Ma Đế. Ma Đế ước chiến với Hồng Liên Kiếm Thánh sao? Lâm Phàm hỏi. Giang Hồng Văn liên tục gật đầu. Nghe nói, hai người đại chiến một trận, hai vị thánh cảnh giao chiến, đánh cho tất cả đất rung núi chuyển. Sau trận chiến này, Hồng Liên Kiếm Thánh liền hoàn toàn biến mất không thấy, đã cố gắng nhưng bị Ma Đế chém giết. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Giang Hồng Văn cảm khái nói, Hồng Liên Kiếm Thánh mặc dù cường đại, nhưng Ma Đế dù sao đã thành thánh ngàn năm, nội tình mạnh hơn Hồng Liên Kiếm Thánh nhiều lắm. Lâm Phàm nghe Giang Hồng Văn nói vậy, trong lòng có một chút run lên. Lâu như vậy, không nghĩ tới bí mật ở trong lòng mình rốt cuộc đã mở ra. Giết chết cha mình, đúng là Ma Đế, một trong năm vị trí cường giả bên trong Côn Luân Vực. Lâm Phàm nghĩ đến những điều này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi lắc đầu, làm cho suy nghĩ của mình trở lại bình thường. Hắn thở ra một hơi hỏi, những điều này vì sao ở bên ngoài không có người truyền đạt? Lâm đại nhân, ngài nói đùa sao? Ngũ đế dù sao cũng là năm vị trí cường giả bên trong Côn Luân Vực. Ai cũng sẽ không có việc gì lại loạn tước cái lưỡi. Những bí mật này cũng giới hại ở bên trong các trưởng lão, những thế lực lớn, ngẫu nhiên trò chuyện mà thôi. Giang Hồng Văn nhìn Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ tiếc hận, cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những điều này cùng chúng ta không có liên quan. Ngũ đế bây giờ trên cơ bản đều ở bên trong bóng tối. Duy trì trật tự của Côn Luân Vực sẽ không dễ dàng lộ diện. Cho dù là người trong Thánh Điện, cũng đại đa số đều chưa bao giờ thấy qua Thanh Đế, chỉ là biết được có vị này tồn tại. Lâm Phàm lại cùng Giang Hồng Văn nói chuyện một trận, nhưng Giang Hồng Văn đối với Ngũ Đế cũng thực sự hiểu biết có hạn. Sau 3 ngày, đem 4 trưởng lão cùng đệ tử tinh nhuệ tập hợp lại, ta sẽ tuyên bố kế nhiệm các chủ. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Vâng. Giang Hồng Văn khẽ gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm liền nhanh chân mau chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Giang Hồng Văn gượng cười. Lâm Phàm cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về tới Yến Kinh. Hắn phen này đã dày vò có chút dã rời. Hắn về đến trong nhà, liền nằm vật ra trên giường. Không nghĩ tới cha mình lại chết trong tay một vị thánh cảnh cường giả. Đây chính là đột phá qua thiên tiên cảnh để đến bờ bên kia cường giả. Lâm Phàm đi tới Cô Luân Vực, mặc dù hiểu được một dạng cảnh giới này, nhưng lại rất khó tưởng tượng dạng cường giả này thực lực sẽ kinh khủng tới mức như vậy. Từ xưa tới nay, đối với việc thuyết tháp, đột phá thiên tiên cảnh đã có rất nhiều. Có người xưng là Trảm Tam Thi, cũng có người xưng là Thành Phật Thành Thánh, cũng có người xưng là đã vượt qua được bỉ ngạn cảnh. Một khi vượt qua được bỉ ngạn cảnh, liền sẽ nắm giữ mệnh số của chính mình, trường sinh bất lão, thực lực siêu tuyệt. Đó là một loại cảnh giới dạng gì chứ? Lâm Phàm nằm ở trên giường, bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ Bồ Đề tổ sư của mình, phải chăng đã đạt tới thánh cảnh. Lâm Phàm suy nghĩ, kỳ thực cũng có chút hỗn loạn. Mình muốn báo thù cho cha, thực sự không nghĩ tới đối thủ đã đạt tới thánh cảnh ma đế. Lâm Phàm gượng cười, sau đó hít sâu một hơi thật sâu. Khó trách Ngụy Chính hay là Liên Tu Tề bên trong Trường Hồng kiếm phái không chịu nói với mình chân tướng sự việc. Bởi vì người này mình đích thực là trêu chọc không nổi. Thậm chí trước mặt vị ma đế này, sự tồn tại của mình chỉ sự như một con giun. Lâm Phàm lắc đầu, để cho mình tận lực, đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Phàm xưa nay cũng không phải là một người thích đoán mò. Về sau, nếu có cơ hội sẽ từ từ báo thù. Chuyện này tối thiểu nhất, mình bây giờ tuyệt đối không thực tế. Nghĩ tới những điều này, hắn cũng nằm trên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Phàm liền rời giường để luyện kiếm. Lúc này tu luyện cũng không có cách nào tăng pháp lực trong cơ thể lên được, nhưng rèn luyện kiếm pháp thì không có vấn đề gì. Lâm Phàm bận rộn đến đâu cũng sẽ thường xuyên luyện kiếm. Rất nhanh, mồ hôi rơi như mưa, trường kiếm trong tay lao vun vút trong không khí. Cốc Tuyết lúc này ngáp dài một cái, từ trong nhà đi ra, nhìn Lâm Phàm đang luyện kiếm. Cô cũng không quấy rầy Lâm Phàm, mà lặng lặng ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt si ngốc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm luyện trọn vẹn một canh giờ, Cốc Tuyết liền ngồi ở chỗ này nhìn đúng một canh giờ. Lâm Phàm thực ra đã sớm phát giác được Cốc Tuyết ngồi ở một bên, nhưng hắn cũng không dừng lại. Cuối cùng mặt trời đã mọc, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Đảm Nhiệm Đàn đều đã thức dậy. Lâm Phàm lúc này mới dừng luyện kiếm. Lâm đại ca, Cốc Tuyết đi lên trước, trong tay lấy ra khăn lụa màu trắng, lau mồ hôi đi. Cảm ơn. Lâm Phàm gật đầu, nhận lấy khăn lụa trong tay Cốc Tuyết. Tôi đã lâu không nhìn thấy anh dụng công như vậy, Cốc Tuyết cười nói. Vậy sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay. Đúng. Giờ tôi đi làm điểm tâm, Lâm đại ca muốn ăn gì đây? Gì cũng được, không kén ăn. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Cốc Tuyết, trên mặt mang theo ý cười. Hoàng Tiểu Võ lúc này như tên trộm, đi tới bên cạnh Lâm Phàm cười nói. Sư phụ, con thấy Cốc Tuyết cô nương rất tốt với người. Nếu không, người nhanh chóng thành thân đi, để con có sư nương. Ngươi thì biết cái gì? Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Tiểu Võ, hắn liền bĩu môi nói. Thật không biết người nghĩ thế nào, Cốc Tuyết cô nương rất tốt, ôn nhu, quan tâm, hiền lành. Bạch Long ở một bên nói. Ngươi không biết rồi, trước đây cô ta cứ đến buổi tối, đều sẽ giết người không chớp mắt. Tiểu tử này, chuyện của mình không phải chuẩn bị cho tốt đi, còn lo chuyện của ta làm gì? Lâm Phàm cười ha hả nói. Ngươi và Đảm Nhiệm Đàn thế nào rồi? Đảm Nhiệm Đàn? Không thế nào cả. Hoàng Tiểu Võ mặt đỏ bừng lên, vội vàng khoát tay nói. Sư phụ, còn không có, người đừng có nói bừa. Không phải xấu hổ, ta thấy Đảm Nhiệm Đàn cô nương không tệ. Nếu như người thẹn thùng, để ta đi nói giúp ngươi. Lâm Phàm cười hỏi. Người định nói thế nào? Hoàng Tiểu Võ động tâm hướng Lâm Phàm nhìn. Lâm Phàm lúc này liền hô lớn. Đảm Nhiệm Đàn cô nương, Hoàng Tiểu Võ nói hắn muốn cưới cô. Thanh âm này, người của toàn bộ trạch viện đều có thể nghe được. Đảm Nhiệm Đàn đang ở phòng bếp giúp Cốc Tuyết nấu cơm, nghe thấy vậy mặt liền đỏ ửng. Lúc này cửa phòng bếp bị Hoàng Tiểu Võ một cước đá văng. Hoàng Tiểu Võ đỏ mặt vội vàng khoát tay. Đảm nhiệm đàn cô nương, cô đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Sư phụ ta nói đùa đấy. Đảm nhiệm đàn ánh mắt lập tức toát ra vẻ thất vọng. Người đúng là đồ đầu gỗ. Bạch Long ở phía sau gõ Hoàng Tiểu Võ một cái. Bình thường nhị thúc dạy ngươi thế nào? Sư phụ ngươi đều đã giúp ngươi như vậy rồi. Con... Hoàng Tiểu Võ lúc này quay người liền bỏ chạy. Tiểu tử này thẹn thùng thành ra như vậy. Con gái người ta đã chờ mong ngươi mở miệng thì chớ. Bạch Long gãi gãi gáy. Đảm nhiệm đàn cũng thở dài. Cốc Tuyết bên cạnh nói. Hoàng Tiểu Võ khẳng định là thích cô. Đừng nhụt chí, hãy nghe theo ta. Tiếp đó, đảm nhiệm đàn nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Nhưng liệu có hữu hiệu không? Nhất định là có. Cốc Tuyết nặng nề gật đầu. Bên trong phim truyền hình đều có diễn biến như vậy. Phim truyền hình? Đó là cái gì? Đảm nhiệm đàn một mặt không hiểu hỏi. Cốc Tuyết lúc này mới nhớ ra đây không phải là dương gian. Cô liền đáp. Dù sao, cô cứ nghe ta nói sẽ tuyệt đối không sai đâu. Một bàn lớn, mọi người ngồi cùng một chỗ để ăn sáng. Lâm Phàm nghe Mục Anh Tài nói đã chuẩn bị xong việc của Nhật Nguyệt Phủ. Hai người đang trò chuyện. Hoàng Tiểu Võ cúi đầu có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, đảm nhiệm đàn bỗng nhiên mở miệng nói với Lâm Phàm. Lâm đại ca, tôi sẽ đi. Hả? Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Tại sao? Ở đây không quen à? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Đảm nhiệm đàn trên mặt toát ra vẻ do dự, thậm chí nhìn thoáng qua Cốc Tuyết. Cốc Tuyết thì một mặt cổ vũ, hướng cô ta chớp mắt liên tục. Đảm nhiệm đàn hít sâu một hơi rồi nói. Tôi vốn cho là nơi này có người đáng giá để tôi ở lại. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi cho là người ấy chính là người thân duy nhất của tôi. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Đà tạ Lâm đại ca, thời gian qua đã chiếu cố, về sau hữu duyên sẽ gặp lại. Nói đoạn, đảm nhiệm đàn liền nhìn thật lâu Hoàng Tiểu Võ, sau đó quay người rời đi. Lâm Phàm lập tức cười thành tiếng. Hắn vừa rồi cũng đã nhìn thấy đảm nhiệm đàn cùng Cốc Tuyết ánh mắt không ngừng ra hiệu cho nhau. Hiển nhiên là đã thông đồng tốt. Hắn cũng không sốt ruột ngồi xem kịch vui. Hoàng Tiểu Võ có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng không mở miệng. Đảm nhiệm đàn cũng mau chóng rời khỏi đại sảnh. Bạch Long nhìn thấy vậy, vỗ bàn một cái đứng dậy nói. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Lâm Phàm im lặng, nhìn chằm chằm Bạch Long. Cái quái gì vậy? Người ta đang kiến tạo cơ hội cho Hoàng Tiểu Võ. Người im đẹp xen vào làm gì? Lâm Phàm nhịn không được trừng mắt với Bạch Long. Ngồi xuống đi. Đại ca! Bạch Long đạp mông Hoàng Tiểu Võ một cái. Hoàng Tiểu Võ rốt cuộc cũng lấy dũng khí đứng dậy. Đảm nhiệm đàn cô nương, cô vì sao vội vã đi như vậy chứ? Đảm nhiệm đàn khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là hữu hiệu. Hoàng Tiểu Võ nói. Bữa sáng còn chưa ăn xong, cơm nước xong xuôi rồi hãy đi. Tất cả mọi người đều đứng hình. Lâm Phàm cũng trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Tiểu Võ. Đảm nhiệm đàn nghe xong lời này mắt đỏ lên. Tôi sẽ đi dọn đồ. Nói đoạn, cô liền chạy hướng phòng mình. Ôi trời ơi! Cốc Tuyết vỗ trán một cái, vội vàng chạy đi khuyên đảm nhiệm đàn. Hoàng Tiểu Võ cũng đầy dấu chấm hỏi, nhìn về hướng những người khác. Con nói sai gì sao? Ăn rồi đi cũng không muộn mà. Lâm Phàm cũng bó tay. Mình sao lại thu một đồ đệ đầu gỗ như vậy chứ? Uổng cho hắn cả ngày cùng Bạch Long, chơi với nhau làm những việc xấu mà không học được một nửa phần thông minh của Bạch Long. Đảm nhiệm đàn cô nương thích ngươi, người ta muốn đi, ngươi lại không giữ lại là sao? Hoàng Tiểu Võ liền nói, con cũng muốn giữ cô ấy lại. Lâm Phàm ôm ngực sợ nghẹn vì tức. Thôi được rồi, chuyện này ta không muốn xen vào nữa, ta đã ăn xong. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Nhị thúc, sao vậy? Hoàng Tiểu Võ ngơ ngác. Người cứ làm theo lời ta nói, có thể giữ đảm nhiệm đàn lại. Bạch Long bên tai Hoàng Tiểu Võ nhỏ giọng nói. Hoàng Tiểu Võ nghe xong nói. Có hữu hiệu sao? Đảm nhiệm đàn cô nương không phải người ở dương gian. Có thể cho là con quá phóng đãng hay sao? Người thì biết cái gì? Mặc kệ là dương gian hay là côn lôn vực. Đã là nữ nhân, sẽ ưa thích lãng mạn. Bạch Long ôm vai Hoàng Tiểu Võ nói. Mặc dù vừa rồi, ngươi đã làm hỏng chuyện, có nói sai, nhưng cũng không có vấn đề gì. Cái này gọi là trước dương sau ức. Đợi lát nữa ngươi làm như vậy, đảm nhiệm đàn sẽ cảm động muốn chết. Bạch Long nháy nháy mắt ra hiệu. Đảm Nhiệm Đàn lúc này đã bị phản ứng của Hoàng Tiểu Võ làm cho giận dỗi. Mình muốn đi, hắn lại còn hỏi sao không ăn sáng rồi hãy đi. Tên này hoàn toàn không biết nên làm gì hay sao. Lúc này, Cốc Tuyết cũng không ngăn cản. Cô cũng nhìn ra được Đảm Nhiệm Đàn không muốn rời đi mà chỉ vì bị tức chết mà thôi. Rất nhanh có thể nghĩ rõ ràng. Đảm Nhiệm Đàn lúc này cầm bọc hành lý, đang muốn đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Võ bỗng nhiên xuất hiện, đang đứng ở cửa phủ đệ của Lâm Phàm, trong tay đã cầm đầy hoa tươi. Đây là... Đảm Nhiệm Đàn có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hoàng Tiểu Võ đi ra, trong tay cầm hai bó hoa lớn, trong miệng còn ngậm một bông hoa. Huynh làm gì vậy? Đảm Nhiệm Đàn kỳ quái hỏi. Mang hoa tới đây làm gì? Cô không thích sao? Hoàng Tiểu Võ lúng túng vứt hoa xuống đất, rồi ôm quyền nói. Đảm Nhiệm Đàn cô nương, những điều này là nhị thúc đã bảo ta làm, không liên quan gì tới ta. Đảm Nhiệm Đàn nghe thấy vậy cũng bó tay. Cô có thể không thích hoa sao? Coi như không thích hoa đi chăng nữa. Nhưng trong tình cảnh này, cô có thể không thích hay sao? Không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Võ có thể đem hoa vứt ngay trên mặt đất. Đảm Nhiệm Đàn cô nương, ta là người đối với chuyện tình cảm, quả thực có chút ngu dốt. Được sư phụ thu làm môn hạ, liền một dòng một dạ chỉ muốn luyện công. Nhưng ta cho dù có ngu dốt đi nữa, cũng rõ ràng mình thích lấy Đảm Nhiệm Đàn cô nương. Hoàng Tiểu Võ hít sâu một hơi nói, nếu Đảm Nhiệm Đàn cô nương không chê, hãy đồng ý cùng ta đi chung quãng đời còn lại. Nói xong, Hoàng Tiểu Võ chờ đợi phản ứng của Đảm Nhiệm Đàn. Cô ta trên mặt rốt cuộc nhịn không được lộ ra nụ cười mắng. Huỳnh thật đúng là, bây giờ mới thổ lộ, muội đồng ý. Đám người Lâm Phàm, Bạch Long, Cốc Tuyết, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đang bí mật quan sát, trên mặt đều hiện ra nụ cười. Bạch Long nói, hai người này mắt đi mày lại cũng đã hơn một năm, cũng thực sự đã kìm nén ở trong lòng. Tới bây giờ mới chịu thổ lộ ra, cũng coi là công đức viên mãn. Cốc Tuyết liền nói, anh cho rằng ai cũng đều biết chủ động nói sao. Đảm Nhiệm Đàn nha đầu này, một mực đang chờ Hoàng Tiểu Võ mở miệng đấy. Lâm Phàm cũng có chút vui vẻ. Hoàng Tiểu Võ mặc dù so với hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tuổi, nhưng lại là đồ đệ của hắn. Lâm Phàm cười nói, thôi được rồi, Nam Chiến Hùng hãy an bài chuẩn bị hôn lễ cho Hoàng Tiểu Võ. Đồ đệ ta kết hôn cũng không thể quá keo kiệt. Ha ha ha, vâng. Nam Chiến Hùng vui vẻ gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm cũng cùng Mục Anh Tài chạy tới địa chỉ mới Nhật Nguyệt Phủ. Nhật Nguyệt Phủ tọa lạc bên ngoài Yến Kinh. Bởi vì tầm quan trọng của Nhật Nguyệt Phủ cho nên không xây dựng ở trong nội thành Yến Kinh. Dù sao trong nội thành cũng có nhiều người nên vô cùng phức tạp. Bây giờ Nhật Nguyệt Phủ tọa lạc ở một gò núi gần Yến Kinh. Cả ngọn núi này đã xây dựng lên rất nhiều nhà cửa. Những ngôi nhà này ở bên ngoài cũng đều xây dựng lên tường cao. Chúng nhân tầm thường căn bản không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Mục Anh Tài đi ở phía trước nói, Lâm đại nhân, nơi này chính là địa giới Nhật Nguyệt Phủ. Ngài xem có phải làm gì thêm nữa không? Vị trí Nhật Nguyệt Phủ cách xa Yến Kinh khoảng 30 dặm. Lâm Phàm nói, người phụ trách những sự vụ của Nhật Nguyệt Phủ, người an bài là được rồi. Đối với Nhật Nguyệt Phủ, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải triệt để nắm giữ trong tay chúng ta. Bất cứ người nào cũng không thể dính vào. Mục Anh Tài nghe xong do dự một chút, rồi mở miệng nói, tuy nhiên, tâm phúc cốt cán của ta trong Cẩm Y Vệ. Người tìm thời gian về Dương Gian một chuyến, chọn lựa 10 người tinh nhuệ tuyệt đối đáng tin cậy trong thập phương Tùng Lâm qua đây, dùng để trưởng khống từ trên xuống dưới sự phụ của Nhật Nguyệt Phủ. Bên trong Yến Quốc, thế lực hỗn tạp, ai cũng không biết thủ hạ có phải người Pháp, người của phái khác tới hay không. Nếu là những tổ chức khác còn tốt, đối với Nhật Nguyệt Phủ là một tổ chức gián điệp, nếu như có người của thế lực khác sẽ cực kỳ chí mạng. Nghe thấy vậy, Mục Anh Tài thở dài một hơi gật đầu nói, Lâm đại nhân, ngài cứ yên tâm, có thể để cho ta mang theo một chút tâm phúc thập phương Tùng Lâm qua đây. Ta cam đoan, Nhật Nguyệt Phủ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phàm gật đầu, Nhật Nguyệt Phủ lúc này đã xây dựng với quy mô khá lớn, lui tới có không ít thợ mộc của Yến Kinh, cùng với một chút cẩm y vệ cùng thái giám. Những cẩm y vệ này cùng thái giám đều là của Tây Sưởng hoặc trong cẩm y vệ đã phụ trách cơ cấu gián điệp, lần này cũng đều cùng nhau gia nhập bên trong Nhật Nguyệt Phủ. Đúng lúc này, Lâm Phàm đã thấy một người quen. Ngụy Huyền Mân chắp tay sau lưng đang dò xét. Lão Ngụy. Lâm Phàm cười đưa tay chào hỏi. Ngụy Huyền Mân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lâm Phàm. Hắn cười đi tới ôm quyền nói. Lâm Phàm, đã lâu không gặp, hiện tại hẳn là xưng hô ngài một tiếng hầu gia. Lâm Phàm khoát tay nói. Chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Ngụy Huyền Mân lúc này trong lòng thực sự có chút cảm khái. Ban đầu ở Khánh Long Phủ gặp nhau, mình căn bản không nghĩ tới vị Lâm Phàm này có thể ở bên trong Yến Kinh hỗn tới địa vị cao như vậy. Ngụy Huyền Mân nở nụ cười. Lâm Phàm nhìn về hướng Mục Anh Tài nói. Đúng rồi, Ngụy Chính sau khi rời đi, Chính Nghĩa Tử đều ở đây sao? Lúc này Ngụy Huyền Mân hồi đáp. Đại ca ta cùng Tam ca, Ngũ ca đều ở lại. Những người khác đều rời khỏi Yến Kinh. Lâm Phàm nghe xong hỏi. Bọn hắn gia nhập Nhật Nguyệt Cục Phủ sao? Tam ca cùng Ngũ ca bây giờ đang ở quận Đại Lâm bên kia. Nghe nói là đang bảo vệ một người trọng yếu. Ngụy Huyền Mân dừng một chút nói. Mà đại ca ta đã gia nhập Nhật Nguyệt Phủ. Lâm Phàm nghe xong liền gật đầu. Lúc trước, Ngụy Chính điều động hai người cao thủ đi qua để bảo hộ Hoàng Thiến Ngọc. Nghĩ đến hẳn là Tam ca cùng Ngũ ca của Ngụy Huyền Mân. Đây chính là ba địa tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Ngụy huynh đệ, quay đầu giúp ta nói cho đại ca ngài một câu. Chờ hắn rảnh rỗi, ta muốn gặp mặt hắn. Ngụy Huyền Mân khẽ gật đầu. Lâm Phàm, Mục Anh Tài cùng Ngụy Huyền Mân ở Nhật Nguyệt Phủ đi dạo một vòng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nhưng Lâm Phàm cũng báo với Mục Anh Tài, trong trung tâm Nhật Nguyệt Phủ xây dựng một tòa phủ đệ. Hắn đã chuẩn bị mang theo tất cả người trong nhà vào ở trong Nhật Nguyệt Phủ. Yến Kinh ngư xả hỗn tạp, tòa tiểu viện kia của mình cũng không có bất luận năng lực phòng ngự gì. Việc ở lại Nhật Nguyệt Phủ là chỗ được đề phòng xâm nghiêm, có thể sẽ khiến người ta yên tâm. Cuộc sống từng ngày trôi qua. Rất nhanh, Bát Vương Các bên kia liền đưa tin. Giang Hồng Văn đã hẹn bốn trưởng lão cùng với phần lớn đệ tử tinh nhuệ ở bên trong Bát Vương Các. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm liền dẫn Nam Chiến Hùng trực tiếp chạy tới Bát Vương Thành. Nội thành Bát Vương lúc này đã có người bắt đầu bàng hoàng. Tiêu diệt 2.000 thám tử Tể Quốc cũng không làm cho Bát Vương Các có bao nhiêu thương vong. Nhưng sau đó, các chủ Tả Khâu Tiến đã không giải thích liền bốc hơi khỏi nhân gian. Bất luận tìm kiếm thế nào cũng không cách nào tìm được Tả Khâu Tiến. Ở đâu, lần này đã để Bát Vương Các từ trên xuống dưới có chút hoang mang. Kể cả bốn vị trưởng lão cũng như vậy. Nhưng ngay lúc này, Giang Hồng Văn lại tìm đến bọn hắn, nói mình biết chỗ Tả Khâu Tiến ở đâu, để bọn hắn cùng một đám đệ tử tuyên nhuệ lúc này ở cùng một chỗ. Hắn tuyên bố chuyện này có liên quan tới việc của Tả các chủ. Giữa trưa, một chỗ đất trống có chút rộng lớn ở nội thành Bát Vương Các. Trên trăm đệ tử tinh nhuệ Bát Vương Các đứng đó. Những đệ tử này, tối thiểu nhất cũng là tu vi chân nhân cảnh. Giang Hồng Văn cùng bốn trưởng lão đứng ở phía trước. Giang trưởng lão, ngài mau nói các chủ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão trên mặt mang vẻ lo âu nói. Đã xem người cho triệu tập lại, ngài lại ấp úng không nói. Giang Hồng Văn thần bí nở nụ cười đáp. Các vị cứ chờ một lát. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng liền đi tới. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, tới trước mặt mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão quay sang nhìn nhau, nhưng cũng đều nhận ra vị này chính là phó các chủ của Bát Vương Các. Mọi người đều đã tới đông đủ rồi sao? Lâm Phàm nhìn lướt qua mọi người ở đây khẽ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Ta là Lâm Phàm, phó các chủ Bát Vương Các. Mọi người có thể chưa từng gặp mặt qua ta, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe nói chứ. Người ở chỗ này yên tĩnh không tiếng động, đều triệt để, yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn lấy ra Bát Vương lệnh giơ lên lớn tiếng nói. Mọi người hẳn là nhận biết vật này chứ. Bát Vương lệnh. Người ở chỗ này lập tức từng người sắc mặt biến hóa. Từng người châu đầu ghé tai lên, trong lòng cũng kỳ quái. Bát Vương lệnh sao lại ở trong tay của Lâm Phàm? Lâm Phàm mở miệng nói. Lúc trước tiêu diệt 2.000 thám tử Tề Quốc. Bọn thám tử Tề Quốc đã đem tù xà phóng thích ra ngoài. Tả các chủ cùng tù xà đại chiến một trận, thân đã chịu trọng thương. Ngài ấy cần tìm một chỗ để tĩnh dưỡng dưỡng thương thế. Cũng không biết mình lúc nào mới có thể khôi phục thực lực. Trước khi đi, đã đem bát phương lệnh giao ra cho ta, đồng thời để ta quản lý bát phương các từ trên xuống dưới. Bốn vị trưởng lão ở đây sắc mặt nhất biến. Bọn họ đều là tâm phúc của Tả Khâu Tiến. Lời Lâm Phàm nói cũng không thích hợp. Tả Khâu Tiến, nếu như bản thân bị trọng thương, muốn tìm một chỗ để ẩn núp dưỡng thương, cũng sẽ không đem bát phương lệnh cho mấy tâm phúc bọn hắn. Tạm thời quản lý bát phương các mới đúng. Lúc này, một trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Lâm phó các chủ, nói vậy có vẻ không đúng. Tả các chủ nếu như bị thương, muốn tìm người để quản lý sự vụ, cũng sẽ cho 5 người chúng ta mới đúng. Sao lại giao ra cho ngài chứ? Các trưởng lão khác cũng đều theo nhau gật đầu. Lâm Phàm phủi hắn liếc mắt nói. Ngài vừa rồi gọi ta là cái gì? Gọi ta là phó các chủ đúng không? Ta đường đường là phó các chủ, không được đại diện. Chẳng lẽ để trưởng lão các ngài đại diện hay sao? Có cái quy củ này không? Những trưởng lão này trong lòng âm thầm nói. Người nào không biết, người vì sao được làm phó các chủ chứ? Ở bên trong bát phương các cũng không có chút căn cơ nào. Nhưng Lâm Phàm nói như vậy cũng có lý, bọn hắn cũng phản bác không được. Lúc này, một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Lâm phó các chủ, ngài đem chúng ta triệu tập lại, chính là để nói chuyện này sao? Theo ta thấy, hiện tại bát phương các chúng ta cũng không cần người nào đại diện, cục diện cũng rất bình ổn, đủ để trèo trống đến khi Tả các chủ quay lại. Lâm Phàm lúc này cười híp mắt hỏi. Vị trưởng lão này là... Hồ Thính Phong. Trưởng lão này lớn tiếng nói. Hồ Thính Phong. Lâm Phàm gật đầu, sau đó liếc mắt mấy người khác. Mấy vị còn có ý kiến không? Có thể nói ra đi. Giang Hồng Văn tự nhiên không nói gì. Ba người khác trong lúc nhất thời cũng đoán không được đến tột cùng là tình huống ra sao, cũng đều không mở miệng nói chuyện. Tóm lại, bát phương các ta tạm thời quản lý. Lâm Phàm hướng những đệ tử tinh nhuệ kia lớn tiếng nói. Các người lui xuống trước đi, ta cùng 5 vị trưởng lão có chuyện muốn thường nghị. Nói xong Lâm Phàm nói, trừ vị trưởng lão, chúng ta chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Lâm Phàm nói xong, mang theo bọn hắn hướng Giang Phủ mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 173, chuyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Xin được cảm ơn Mau Mau, Buy Smartphone, Liên Nguyễn, DinoVN, Hoàng Hồ Minh, Nam Trần, Hồng Kim Hồng, Thỏ Đồng Tử, Anh Phúc Nhỏ, Hữu Hợp, Mộng Nguyễn, Liên Đông, Thế Lân Võ, Quyền Quang, Quang Hoàng Phạm, Hữu Cang Phạm, Quả Cốt Long TV, Trần Đăng Hải, Thanh Trung Văn, Bá Tánh VOV, Ngươi Trần, Thu Đỗ, Trần Nhật, Nikot, Channel, Chí Đình, Dương Đặng, Đoàn Đặng Thái Lâm, Thiên Đoàn Văn, Vương Thông Thiên, Lửa Tân, Trịnh Minh Toàn, Sắt Huỳnh, Liên Nguyễn, Bảo Lộc Trần, Phước Hà, Quyền Quang, Hậu Trần, Hà Bùi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và luôn luôn theo dõi mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.